Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Quả cầu màu xanh biếc dưới ánh trăng mờ ảo tạo thành một vệt sáng bay thẳng tới sau lưng tà thú nhân rồi nện mạnh vào. 45, thương tổn của thuật phẫn nộ xuất hiện trước mặt mọi người. Con số này cũng không kinh người. Con số này không có chút thay đổi nào so với trước đó. Nhưng nó lại làm cho khuôn mặt Vận Mạt cả thấy nóng hơn. Kỳ thật, thuật phẫn nộ của Sở Thiên Biến phát ra sau 2-4 giây, nó chỉ nhanh hơn Tuyết Minh không? 1 giây, thời gian ngắn như vậy người bình thường căn bản không thể phát hiện. Lại càng không nói tới cái gì rung động. Nếu so sánh, Hương Thảo Thiên không hai tay cầm kiếm, ngăn cản một kích của Boss mới đáng để người khác rung động. Có điều Vận Mạt là một pháp sư, cô rất mẫn cảm với thời gian đọc chú ngữ. Thời gian Sở Thiên Biến đọc chú ngữ từ 2-5 giây đột nhiên giảm xuống còn 2-4 giây, dĩ nhiên Chi Nhận và Nhạn Tại Lâm sao có lẽ không có phát hiện. Nhưng chuyện này không thể giấu Vận Mạt được. Trong khoảng cách 20, khác biệt, thay đổi từ lớn hơn 20, cho tới giống như Thuyết Minh với một pháp hệ có lẽ không khó. Chỉ cần quen tay là có thể làm được, chỗ khác biệt là ai nhanh ai chậm mà thôi. Nhưng mà thời gian đọc chú ngữ từ ngang bằng với Thuyết Minh kỹ năng cho tới ngắn hơn 20. Muốn giảm là chuyện vô cùng khó. Trong trò chơi, có vô số người bị kẹt lại ngay cái khảm này. Nhưng mà giờ phút này, ngay trước mặt Vận Mạt, Sở Thiên Biến cứ như vậy tùy ý đem thời gian đọc chú ngữ thuật phẫn nộ từ 2-5 giây áp xúc xuống còn 2-4 giây. Mặc kệ trước đó hắn che giấu thực lực hay là vừa rồi đột nhiên hiểu thông. Chỉ chuyện hắn vượt qua cái khảm kia thôi cũng đủ để Vận Mạt rung động rồi. Bà mẹ nó, tiểu tử cậu giảm thời gian đọc chú ngữ xuống chỉ còn 2-4 giây, cái gì mà thời gian đọc chú ngữ chỉ có 2-5 giây, chê mắt lão tử mù à, đừng tưởng rằng chỉ mình cậu mới biết số học. Câm miệng. Chỉ trùng hợp thôi, đừng phiền tôi đang đọc chú ngữ đó. Thấy không, hắc, cậu cho đây là hiện thực. Đọc chú ngữ và nói chuyện trong kênh bạn tốt có xung đột gì với nhau chứ? Cần gì yên lặng, bị tôi vạch trần bộ mặt thật nên xấu hổ không dám gặp người chứ gì. Trong kênh bạn tốt, Hương Thảo Thiên không ngừng la hét nhưng Sở Thiên Biến không thèm để ý tới hắn. Lúc này hắn đang tập trung điều động tất cả cảm giác đi kiểm tra. Nắm bắt linh cảm, loại cảm giác này từ sau khi đấu với Phi Vũ Thiên Mang xong hắn không còn gặp nữa. Thì ra là thế, hai cái âm tiết dung hợp, hình thành một âm tiết mới. Thuật phẫn nộ có 50 âm tiết này chỉ còn 49, thời gian đọc chú ngữ tự nhiên sẽ giảm không? 1 giây. Mà cái gọi là cực hạn hẳn là đem 20 trong 50 cái âm tiết dung hợp lại. Biến đoạn chú ngữ này từ 50 âm tiết giảm xuống chỉ còn 40. Cứ như vậy chỉ cần 2-0 giây là có thể hoàn thành. Sở Thiên Biến có chút hiểu ra. Hắn bắt đầu đi cảm nhận sự khác nhau của những âm tiết. Hắn định một lần nữa dung hợp chúng lại. Nhưng hắn cảm nhận. Thử nghiệm thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể cảm giác được có âm tiết có thể dung hợp. Đúng lúc này, pháp trượng của hắn từ từ buông xuống. Lượng MP của hắn đã hao hết. Không thể phóng ra thuật phẫn nộ nữa. Mà tà thú nhân trước mặt cũng vừa lúc hét lên một tiếng. Cây búa lớn rớt xuống đất. Thân thể giống như quả bóng bị thủng. Rất nhanh liền biến thành bộ dáng ban đầu. Sau đó ngã xuống đất. Leng keng. Đoàn đội người chơi Hương Thảo Thiên không thành công đánh chết tà thú nhân đầu mục. Cường hóa, vì thấm chi xâm danh vọng. 50, danh vọng tuân thủ trận doanh. 30, người chơi Hương Thảo Thiên không thành công đánh chết tà thú nhân đầu mục cường hóa. Đạt được 2000 XP, cấp bậc tăng lên tới 7 cấp. Người chơi Tuyệt Thiên Hồi thành công đánh chết tà thú nhân đầu mục cường hóa. Đạt được 2000 XP. Cấp bậc tăng lên tới 7 cấp, người chơi Vận Mạt thành công tà thú nhân đầu mục cường hóa. Người chơi Nhạn Tại Lâm sao? Người chơi Di Nhiên Chi Nhận, ánh sáng thăng cấp xuất hiện trên đám người Sở Thiên Biến. Âm thanh hệ thống không ngừng vang lên, Hương Thảo Thiên không đặt kiếm xuống, mỉm cười nhìn chăm chú vào Vận Mạt, ánh mắt kia tràn ngập tình xâm lược làm cho Vận Mạt nhịn không được đỏ mặt. Thế nhưng Sở Thiên Biến đứng bên cạnh Mẫn Cảm cảm giác được trong ánh mắt kia còn có một tầng ý nghĩa khác. Về phần ý nghĩa của nó hắn cũng không rõ lắm, cũng lười đi để ý, hắn chỉ để ý tới trang bị rơi ra và tấm da dê bên cạnh Boss. Hương Thảo huynh, anh là đội trưởng, Sở Thiên Biến ở một bên nhắc nhở Hương Thảo Thiên Không. Ách, không thể tưởng được thật sự có thể đánh ngã Boss. Đây chính là 10 cấp hy hữu tinh anh quái vật a, Hương Thảo Thiên Không khoa trương cười to. Nhưng Sở Thiên Biến mơ hồ cảm thấy trong nụ cười có chút tự giễu. Vận Mạt xoay người lại nhặt tấm da dê bên cạnh tà thú nhân lên. Sở Thiên Biến đoán rằng đó mới là mục đích của cô nàng. Vận Mạt cười rộ lên, nhìn hai người Sở Thiên Biến, cô nàng chân thành cười. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ có thể đánh ngã hy hữu tinh anh quái vật. Dựa theo ước định trước đó, vật phẩm Boss rơi xuống, Thiên Hồi Tiên Sinh và Hương Thảo Huynh được ưu tiên lựa chọn. Nếu không có vật phẩm chúng tôi có thể dùng, hai người cứ việc lấy hết. Người phụ nữ này xem như cũng có chút phúc hậu. Sở Thiên Biến suy nghĩ, không khách khí, gật đầu nói, tốt, Hương Thảo Thiên Không đi đến bên cạnh Boss, nói. Trước hết xem thử con Boss này rớt cái gì. Lật thi thể Boss, vật phẩm rớt ra, khi nhìn thấy chúng mọi người đều nhịn không được hít vào một hơi. Đồng Khải dính máu, áo giáp, cấp bậc, 10, phẩm chất, ưu tú, vị trí, ngực, phòng ngự, 300, thể lực, 8, lực lượng, 5, đai lưng da dê, bì giáp, cấp bậc, 8, phẩm chất, ưu tú, vị trí, đai lưng, phòng ngự, 40. Thể chất, 5, trí tuệ, 5, tà thú nhân đầu mục cường hóa tuôn ra chỉ có 2 món trang bị. Hơn nữa đều là vật của Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không. Có điều đây không phải là chỗ mà bọn họ than thở. Thứ hấp dẫn bọn họ chính là một tấm da dê tinh quang trụ cường hóa. Sách kỹ năng, bình hành đức lỗ y thế mà rơi ra sách kỹ năng. Nhạn Tại Lâm sao lộ ra sự hâm mộ. Cô kêu lên, đây cũng quá khoa trương à nha, không ngờ lại ra sách kỹ năng của Druid, không công bình, rất không công bình, nhất thời, bốn người đều dùng ánh mắt khen tị hâm mộ nhìn Sở Thiên Biến. Người này quả thật là quá may mắn, trong đám người chỉ có Sở Thiên Biến là không có gì vui sướng. Từ biểu hiện của bốn người hắn có thể biết được thứ này là đồ tốt. Vấn đề là hắn không biết nó có chỗ tốt gì. Trong đống tư liệu siêu tầm của hắn, hắn biết rất ít về thứ này, chính vì vậy hắn không thể hình thành hệ thống khái niệm. Hắn vốn tính di vào Dạ Tước một thời gian sẽ từ từ tìm hiểu về thứ này. Lúc này, đôi mắt của Vận Mạt có chút ánh sáng lóe lên, cô ta không xác định hỏi, Thiên Hồi Tiên Sinh, ngài định chuyển chức bình hành Đức Lỗ Y, nghe vậy. Bốn loại hình chức nghiệp xẹt qua trong đầu Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến gật đầu, đương nhiên, dường như tôi có thiên phú về mặt pháp hệ, kỳ thật, hắn chỉ có hứng thú với thời gian đọc chú ngữ mà thôi. Vật phẩm rơi ra đều thuộc về hai vị, Vận Mạt mỉm cười, nghe được Sở Thiên Biến trả lời, trong lòng cô nàng đột nhiên dâng lên sự tiếc nuối và vui mừng. Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không cũng không khách khí. Hai người tiến lên thu thập trang bị. Sau khi Sở Thiên Biến đem đai lưng, sách kỹ năng ném vào ba lô, hắn bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đó có vật gì dính máu, vỏ cây dính máu. Cấp bậc, không, phẩm chất, vật phẩm màu trắng, sử dụng, không rõ, có thể bán cho thương nhân. Chức nghiệp, Druid, đây là cái quái gì? Sở Thiên Biến cầm vỏ cây trong tay, lật qua lật lại nhìn một chút, lúc này hắn có chút hồ đồ. Hương Thảo Thiên Không tùy ý liếc liếc mắt một cái, sau đó nói trong kênh bạn tốt, màu trắng vật phẩm, bình thường đều là thứ ném cửa hàng, có điều thứ này hạn định là của Đức Lỗ Y, ách. Cũng có thể là một ít tài liệu phó chức nghiệp, có lẽ trong tương lai có thể dùng để rèn hoặc là may. Nó chuyên môn làm trang bị cho Đức Lỗ Y cũng không chừng. Dù sao mặc kệ là gì thì cứ lưu lại. Nói không chừng sau này sẽ đáng giá. Đúng, Sở Thiên Biến gật đầu. phi tay ném thứ này vào ba lô, sau đó thỏa mãn mỉm cười. Hành trình lần này có thể nói là đã viên mãn. Tốt lắm, chúng ta trực tiếp trở về thôn đi. Vận Mạt cười nói, Hương Thảo Thiên không nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói, sao vậy, không giết trở về sao? Lập tức, chiến sĩ nhìn thấy ba người Vận Mạt lấy từ ba lô ra một cuộn giấy. Sau khi xé nát, ba người đồng thời biến mất. Hoa, kháo, không ngờ lại sử dụng hồi thành quyển trục. Thứ này lúc đầu hệ thống chỉ cho một cái. Thật xa xỉ, Hương Thảo Thiên không lắc đầu. Nghiêm trọng khinh bỉ hành vi phá sản này. Chúng ta cũng trở về theo cách đó thôi. Sở Thiên Biến cũng lấy từ ba lô ra một cuộn giấy. Khoang khoang, video đâu, tiêu hủy cho tôi. Sở Thiên Biến nhìn Hương Thảo Thiên không? Nói, anh cho rằng tôi nhàn chán thế à, không có việc gì đi quay một tên cùng giới. Giới tính của tôi rất bình thường đó. Nói xong, Sở Thiên Biến liền xé nát hồi thành quyển trục. Thân hình hắn ngay lập tức biến mất. Tuyệt Thiên Hồi, chú mày cứ chờ, lần sau đừng cho tôi có cơ hội. Cách chương.